Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, tiến Ilex Forest. Green, cô mây ngoài ý muốn nhìn Silver một chút, theo như hắn nói, tại một năm này ở trong đều đang tìm kiếm Green tung tích. Không nghĩ tới Green vậy mà chủ động liên hệ hắn. Đúng vậy, Green tỉ tỉ tin tức. Silver trùng điệp gật đầu. Nàng liên lạc với ta. Với lại nàng giờ phút này ngay tại Ilex Forest. Ta nói biết đến tin tức. Liền là Green tỉ tỉ nói với ta. Như vậy, người liền nói một chút đi. Không vội, từ từ nói. Cô mây tùy ý ngồi xuống. Ra hiệu Silver không nên gấp gáp. Tiền bối nhưng biết Ilex Forest truyền thuyết. Silver chưa hề nói, mà là hỏi ngược một câu. Ilex Forest, Celebi sao? Cô mây cười cười. Điểm này hắn nên cũng biết. Bất quá trong trò chơi là cố định. Nhưng đây là hiện thực. Nếu như không phải chìm ngủ, những cái này truyền thuyết cấp bậc Pokemon sẽ tới chỗ xuyên loạn. Ví dụ tốt nhất liền là Mew. Cái mới nhìn qua này rất khả ái Pokemon cả ngày không có việc gì liền là đi dạo. Ai cũng không biết sau một khắc hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đúng, Silver trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Tiền bối quả nhiên học rộng tài cao. Ổn định lại tâm thần. Silver mở miệng nói ra. Lần này, những cái kia đội Rocket mục tiêu liền là Ilex Forest. Xác thực nói là Celebi. Với lại, căn cứ Green tỉ tỉ nói. Bọn hắn giống như liền muốn thành công. Cái gì? Cô mây toàn thân chấn động. Thông suốt mà lên. Chữ A cũng không có trước đó bình tĩnh. Những người này muốn làm gì? Cải biến thế giới sao? Celebi có được vọt toa thời không vĩ lực. Là một cái 10 phần nghịch thiên Pokemon. Trên lý luận tới nói là có thể cải biến quá khứ. Cô mây nghĩ đến Ruby. Hắn liền là dùng Celebi cải biến thời không, khiến cho kiên nhẫn mất đi người toàn bộ sống lại. Năng lực này có thể xưng nghịch thiên. Hiện tại những người kia lại muốn thành công. Ai cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Bất quá khẳng định là 10 phần chuyện không tốt. Một khi để bọn hắn thành công hậu quả khó mà lường được. Còn có tin tức gì? Cùng nhau nói ra đi. Cô mây hô hấp dồn dập. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Chỉ là cố ý nhìn một chút một cái. Vậy mà lại nghe được đáng sợ như vậy tin tức. Cái khác ngược lại là không có gì. Chỉ là Ilex Forest thời gian bây giờ trục rất không ổn định. Căn cứ Green tỉ tỉ nói. Nàng còn chứng kiến mình trước kia. Còn chứng kiến phụ mẫu. Không có chạy. Đây là thời không lực lượng. Cô mây chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thật lâu bỗng nhiên mở ra. Có tinh quang lấp lóe. Hồi lâu, cô mây ánh mắt dừng lại ở trên người. Người tin tức này rất đúng lúc. Xét thấy tin tức của ngươi. Ban thưởng qua mấy ngày sau đó phát đến ngươi trên số tài khoản. Về phần vật phẩm phần thưởng, chỉ cần không cao hơn phạm vi năng lực của ta, ngươi có thể tùy ý xin 3 kiện. Tiền bối ngươi muốn đi sao? Có thể hay không? Silver trừng lớn hai mắt, một mặt kiên định. Ngươi là muốn đi tìm ngươi Green tỉ tỉ à? Cô mây cười nhạt, lập tức lắc đầu. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng là thực lực của ngươi ta không dám gật bừa. Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Liền ngay cả ta, đi cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Cho nên cố gắng substitute đủ thực lực đi. Thiếu niên, tiếng nói theo gió phiêu tán. Cô mây thân ảnh tại Silver trơ mắt trong ánh mắt phía dưới biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, thực lực sao? Quả nhiên ta vẫn là quá yếu ớt. Silver một mặt không cam lòng. Lại là, hắn quá yếu. Hắn hiện tại nhiều lắm là cũng chính là tư thâm trainer mà thôi. Ngay cả cao cấp trainer cũng không tính. Rất đi lên cũng chỉ là chịu chết. Trở về, làm sao sắc mặt như thế ngưng trọng. Serena vừa nhìn thấy cô mây trở về liền dùng đi lên. Bỗng nhiên liền phát hiện cô mây sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Trong lòng không khỏi máy động. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn đi làm một việc. Chuyện này chỉ có ta có thể đi. Người đợi ta. Cô mây sắc mặt hơi hòa hoãn. Lập tức mở miệng nói. Ta sẽ tận mau trở lại. Ngươi là dự định bỏ xuống ta một mình đi làm chuyện nguy hiểm sao? Serena ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô May, trong đôi mắt tràn ngập tức giận, thanh âm cũng đề cao rất nhiều. Ngươi đến bây giờ còn coi ta là vướng víu sao? Không phải, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Serena giao hàng cô May lập tức tay chân luống cuống khoát tay, chuyện này rất nguy hiểm, ta không hy vọng đưa ngươi cũng cuốn vào. Ta sẽ sợ sao? Serena thần sắc bình tĩnh nhìn cô May. Ngươi đừng quên, ta thực lực bây giờ mặc dù so ra kém ngươi, nhưng lại tuyệt địa không yếu. Với lại, Serena tiện tay chạy ra một cái Pokeball. Một cái bốn phần yêu mỹ lộng lẫy thân ảnh xuất hiện ở cô May trước mắt. Cô May trong mắt bỗng nhiên máy động. Milotic, lúc nào tiến hóa? Ngay tại mới. Serena nhàn nhạt cười một tiếng. Vốn còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, đảo ngược lại cho ta một cái to lớn bạo kích. Cô May, vốn chính là không hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Đi cùng với ta, chẳng lẽ không nên để cho ta đưa ngươi bảo vệ thật tốt sao? Trong lòng ai thán một tiếng, cũng biết nói không lại Serena chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Xem như đáp ứng, dù sao Serena thực lực xác thực không yếu. Cái này Milotic đều đoán chừng có chuẩn thiên vương thực lực. Còn có Snorlax, bất chi bất giác, liền ngay cả Serena đều có thể tấn thăng chuẩn thiên vương. Tại nhìn xem chính mình trainer huy chương, mụ đàn, còn là cao cấp trainer huy chương. Thật sự là keo kiệt a. Chuyện này qua đi đi ra liền tiến giai a. Ngoặc kép chấm chấm, Elex Forest, là Goldenrod City phía dưới. Azalea thao bên cạnh một cái rừng cây. Bên trong có người nuôi thả cái này pha phét. Trước đó đều là 10 phần bình tĩnh. Cũng không có chuyện kỳ quái gì. Nhưng mà gần nhất, nơi đó bị người trong liên minh phong tỏa. Kỳ thật coi như không phong tỏa. Bọn hắn cũng không dám tiến vào. Bởi vì gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá quỷ dị. Bọn hắn những này thực lực không thế nào cao cường người không hứng thú đi đụng cái này náo nhiệt. Bọn hắn nhưng sẽ không quên, mấy ngày nay biến mất tại cái này một tòa trong rừng cây nhỏ người không có trăm cái cũng có 40-50 cái, bọn hắn vài ngày trước liền đi vào, đến bây giờ cũng còn chưa hề đi ra, cũng không có tin tức truyền lại, không rõ sống chết, điểm này càng là khiến cho Elex Forest biến càng phát ra quỷ dị. Nơi này chính là Elex Forest, kỳ quái. Từ phía trên xem hoàn toàn nhìn không ra manh mối gì. Trên không, cô May cùng Serena cúi nhìn phía dưới. Đem chọn cái Elex Forest đều ánh vào tầm mắt. Quả thực là không nhìn thấy chỗ kỳ quái gì. Liền ngay cả người cái bóng đều chưa từng nhìn thấy. Nhìn tới vẫn là muốn đi vào mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Cô May cùng Serena liếc nhau. Hai người đồng thời gật đầu. Đạt thành thống nhất ý kiến. Đi vào, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.